xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1974, mất đi ánh sáng nữ hài. 30, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, đường quả cứ như vậy một tay cầm đạo mù tốt, một tay mang theo đưa cho bệnh nhân quà tặng, đứng tại cửa ra vào, khuôn mặt duy trì ngọt ngào nụ cười. Mà Tiêu Liên cùng Giang Ngôn Đông đang làm gì đấy? Bởi vì hai người không phải oan gia không gặp gỡ, phía trước tại trong phòng bệnh đánh nhau, sau đó rất cầu huyết, hai người phát sinh một cái rất thân mật động tác. Tiêu Liên kém chút lại một lần nữa ngã sấp xuống, sau đó Giang Ngôn Đông tự nhiên là nhanh chóng đưa nàng bắt lấy, bởi vì quán tính, hai người cùng một chỗ đổ vào giường bệnh, đường quả mở cửa thời điểm, bọn hắn vừa vặn miệng đụng miệng. Hệ thống, túc chủ, bọn hắn chính miệng đụng miệng, sắc. Mặt tái nhợt nhìn xem ngươi đây, phẫn nộ, cái này Giang Ngôn Đông thật là cặn bã, rõ ràng có vị hôn thê, còn cùng mặt khác nữ sinh cãi nhau ầm ĩ, đường quả trong lòng nở nụ cười, lại tiếp tục hỏi, xin hỏi Tiêu tiểu thư ở đây sao? Nghe được đường quả thanh âm, Tiêu Liên rốt cục kịp phản ứng, một tay lấy Giang Ngôn Đông cho đẩy ra. Giang Ngôn Đông bị đẩy lảo đảo lui lại, đụng vào đằng sau trên tường, đau đến tê một tiếng. Tiêu tiểu thư, ngươi làm sao? Rõ ràng là một cái ngoài ý muốn, Tiêu Liên trong lòng lại là có chút chột dạ, ổn ổn khí tức nói ta. Không có việc gì, chỉ là vết thương một chút đau. À, vậy ta không có tìm sai, ngươi chính là giúp Ngôn Đông ca Tiêu tiểu thư, đúng không? Tiêu Liên yếu ớt nói, đúng, là ta. Tiêu tiểu thư thật rất cảm ơn ngươi. Đường quả chậm rãi đem cửa cho đóng kín, chậm rãi đi đến. Bên giường, cảm ơn ngươi giúp Ngôn Đông ca, nếu là nước ớt nóng thật bị dội đến ánh mắt hắn bên trong, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Hắn yêu quý hắn mộng tưởng, nếu là con mắt xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ rất khó chịu, cảm ơn ngươi. Không, không khách khí, ta cũng là hắn fan hâm mộ, cũng hy vọng hắn ở trên con đường này càng chạy càng xa, tiếp tục thiêu đốt lên hắn mộng tưởng. Tiêu Liên càng nói càng chột dạ, rõ ràng chỉ là một cái ngoài ý muốn, đối mặt đường quả thời điểm, nàng luôn có chút không dám đối mặt. May mắn, đối phương là một cái con mắt nhìn không thấy. Ngôn Đông ca, tại Giang Ngôn Đông thừa dịp đường quả nói chuyện với Tiêu Liên thời điểm, dự định chậm rãi lui ra ngoài, đường quả đột nhiên lên tiếng, dọa hai người bọn hắn kêu to một tiếng. Là Ngôn Đông ca sao? Ta ngửi được ngươi, mùi, Giang Ngôn Đông sắc mặt có chút trắng bệch, hắn làm sao quên, từ từ tiểu quả con mắt nhìn không thấy về sau tai mũi đều trở nên đặc biệt linh mẫn. Hơi khoảng cách nàng gần một chút cũng có thể phát giác dị thương. Đang lúc hắn không biết giải thích thế nào thời điểm Tiêu Liên nói, Giang Giang, ngươi là cùng ngươi vị hôn thê đồng thời đi sao? Nàng thật tốt xinh đẹp, không phải ta là phía sau đến, tiểu quả là vừa vặn mới đến sao? Giang Ngôn Đông thở dài một hơi, giọng nói khách khí lại sinh sơ hỏi Tiêu Liên, hôm nay thế nào? Còn tốt, không có vấn đề gì, qua hai ngày liền có thể xuất viện. Đường quả lúc này thuận nói, nguyên lai Ngôn Đông ca là vừa vặn tiến đến sao? Ân ta vừa mới tiến đến, còn chưa kịp cùng tiểu quả chào hỏi, ngươi liền phát hiện ta. Giang Ngôn Đông nói láo thanh âm, đều có mấy phần run rẩy, hắn. Ngồi tại đường quả bên người, dắt nàng, tới làm sao không cùng ta nói một tiếng. Ta phía trước đánh Ngôn Đông ca điện thoại, giống như không có người tiếp, sau đó ta hỏi Ôn Quân Dương, là hắn nói cho của ta chỉ. Giang Ngôn Đông sờ lên điện thoại, cuối cùng trên mặt đất một cái góc tìm tới hắn điện thoại, nhìn thấy phía trên điện thoại chưa nhận, có chút xấu hổ. Nhất định là trước kia cùng Tiêu Liên đánh nhau thời điểm, không có nghe được. Có thể là phía trước bề bộn nhiều việc, không có chú ý tới. Cách chương,